Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 674, tiến vào. Đây là phần lớn người đều có thể nhìn thấy kết quả. Nhưng còn có một cái kết quả, cũng chỉ có một số người có thể thấy rõ. Màn đêm sát khí xuất hiện địa phương cũng không phải là chỉ ở quan ải bên ngoài. Quan ải bên trong, đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Chờ đợi quá trình rất nhanh kết thúc. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua. Nhân số đại khái tại 560 tả hữu. Thỏa mãn điều kiện người cũng không phải chỉ có này một ít. Chỉ là những người kia cũng không nguyện ý làm này một phát dễ. Đương nhiên, có thể bọn họ cũng tại quan sát. Đang chờ đợi nhóm người thứ nhất kết quả. Quan ải cửa lớn từ từ mở ra. Tại người lùn binh lính mang đến. Tiền Thương Nhất đám người thì đi theo binh lính sau lưng đi vào. Ngươi không nên nghĩ khác. Chuyên tâm tìm người là được. Tiền Thương Nhất tiến đến Hắc Điếm trưởng quầy bên tai nói một câu. Hắc Điếm trưởng quầy khúm núm. Trừ gật đầu bên ngoài. Không dám nhiều lời. Bên này phân phó thỏa đáng về sau. Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía. Hắn muốn tìm đến Đông Sảo thân ảnh. Thế nhưng lại tìm không thấy. Tuy nói Hắc Điếm trưởng quầy bên này cũng có thể tìm tới chạy trốn biện pháp. Nhưng bình tĩnh mà xem xét. Tiền Thương Nhất càng muốn tin tưởng Đông Sảo. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Đông Sảo trợ giúp Tiền Thương Nhất thoát đi. Dựa vào là cá nhân hắn năng lực. Có thể Hắc Điếm trưởng quầy khác nhau. Người sau dựa vào là của người khác sức mạnh. Nói cách khác, Tiền Thương Nhất đối Đông Sảo càng hiểu hơn. Về phần cùng Hắc Điếm trưởng quầy quen biết Đỗ Kiến Bản. Tiền Thương Nhất chỉ có thể ôm thử một lần thái độ. Tóm lại, tại hiện tại loại nguy cơ này từ phía dưới tình huống. Đa số chính mình chuẩn bị một cái đường lui. Tuyệt đối không có sai. Tiến vào quan ải bên trong. Tiền Thương Nhất phát giác chính mình đi tới một chỗ binh doanh. Bốn phía đều là sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm túc binh lính tuần tra. Bọn họ nhìn thấy Tiền Thương Nhất đám người sau khi đi vào. Chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút. Về sau lại không có nhìn nhiều. Cẩn thận quan sát. Tiền Thương Nhất phát hiện binh doanh ở vào nửa xây dựng trạng thái. Cung cấp binh sĩ nghỉ ngơi nhà ở có mới có cũ. Chỉ sợ Vương tướng quân đã nhận được thượng cấp tin tức. Cho nên mới sẽ có này nhất an bài. Có thể tại không lâu sau đó. Dùng định đài trấn làm trung tâm phương viên trăm dặm đều sẽ biến thành chỉ có thể cung cấp yêu. Quái xuất nhập địa giới. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Các vị, Vương tướng quân làm các vị an bài chỗ ở. Mọi người có thể làm sơ nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, Vương tướng quân sẽ thiết yến khoản đãi. Làm các vị bày tiệc mời khách. Một tên cao gầy binh lính đi tới đội ngũ phía trước. Cùng người lùn binh lính so sánh với. Ngữ khí của hắn muốn càng ôn hòa, cũng càng lệnh người yên tâm. Không kiểm tra sao? Một tên người đi đường tò mò hỏi. Mọi người chớ khẩn trương. Kiểm tra một chuyện ngày mai tiến hành. Cao gầy binh lính khoát tay áo. Nói đến, lây nhiễm thụ ôn trên thân người rất nhanh liền sẽ lớn lên ra nhánh cây. Tư duy cũng sẽ dần dần sự oxy hóa. Có phải là mắc phải quái bệnh? Chỉ cần quan sát một hai ngày liền biết. Chỉ là, này một hai ngày thời gian liền có thể nhường thụ ôn tiếp tục truyền nhiễm. Chẳng lẽ Vương tướng quân không sợ binh lính của mình nhiễm bệnh? Còn là nói hắn đã có dự phòng thụ ôn biện pháp. Cho nên mới không có sợ hãi. Trước mắt tên này cao gầy binh lính cũng không có đem toàn thân bao vây lại. Thuyết minh hắn căn bản không lo lắng chính mình sẽ nhiễm lên thụ ôn. Binh lính còn lại đồng dạng. Xem ra sự tình có chút kỳ quặc, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, cùng còn lại người đi đường khác nhau, hắn đã không có cao giọng gieo hò, cũng không có nhỏ giọng hỏi thăm, chỉ là lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển, đi tới ngủ lại địa điểm, toàn bộ đều là mới xây nhà gỗ đơn sơ, bất quá đối với thường xuyên ngủ ngoài trời dã ngoại lữ giả đến nói, ban đêm có một gian có thể che gió che mưa phòng ốc đã là chuyện rất hạnh phúc. Sau nửa canh giờ sẽ tại lại doanh cử hành yến hội. Đến lúc đó mời các vị ở chỗ này tập hợp. Sau đó ta sẽ dẫn các vị đi tới yến hội địa điểm. Tại trong lúc này, các vị chớ nên tùy ý đi lại. Nếu là xảy ra điều gì phiền toái, đừng trách đao kiếm không có mắt. Cao gầy binh lính lớn tiếng sau khi nói xong rời đi. Tiến vào phòng ốc bên trong. Tiền Thương Nhất đem tùy thân vật phẩm bày đặt trên mặt đất. Tiếp theo ngồi ở trên giường nghỉ ngơi hội. Ngoài cửa, tiếng đập cửa vang lên. Là ta, Hắc Điếm trưởng quầy thanh âm truyền đến. Tiến đến, Tiền Thương Nhất từ trên giường đứng lên. Trương Tài Khứ bị hắn lưu tại trên giường. Để cho tên này đã mất đi sở hữu người nhà hài nhi nghỉ ngơi thật tốt hội. Tìm tới người A, Tiền Thương Nhất hỏi. Đây là trước mắt vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắc Điếm trưởng quầy trừng mắt nhìn. Hắn có một ít nói muốn nói. Thế nhưng là lại không thế nào dám nói ra. Tựa hồ tại chờ Tiền Thương Nhất trước tiên kể một ít tha thứ nói làm nền. Về sau hắn lại nói. Cửa bị đóng kỹ. Tiếp theo Hắc Điếm trưởng quầy hít sâu một hơi. Tìm được. Không nghĩ tới hắn thế mà thăng chức thành giáo úy. Khá phí đi ta một phen công phu. Nói đến đây, Hắc Điếm trưởng quầy cười cười. Tựa hồ tại châm trước cái gì? Có lời gì nói thẳng? Tiền Thương Nhất nói. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Điếm trưởng quầy. Kia phảng phất có thể xem thấu lòng người ánh mắt nhường Hắc Điếm trưởng quầy toàn thân phát lạnh. Hắc Điếm trưởng quầy nuốt ngụm nước bọt. Trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Cái kia, Viên lão gia, có thể hay không vì ta giảm miễn một ít nợ nần? Ta. Chấm ngoặc kép, dẫn ta đi gặp hắn. Tiền Thương Nhất không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Mà là dùng mệnh lệnh giọng nói ra yêu cầu của mình. Ăn ngay nói thật, tại trước mắt tình huống này, cố định lên giá chuyện như vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nếu như có thể đạt tới mục đích của mình, dù cho nhường hắn lại cho Hắc Điếm trưởng quầy 1000 lượng cũng không sao. Nhưng nhiều khi, chính mình mong muốn đơn phương đồng ý. Không những sẽ không để cho đối phương cảm ơn, ngược lại sẽ làm cho đối phương cho là mình dễ bị lừa. Kết quả sau cùng chính là chẳng những giao dịch không cách nào thuận lợi tiến hành, ngược lại lại còn bị đối phương phản chế. Tiền Thương Nhất đương nhiên sẽ không để cho tình thế hướng chính mình bất lợi phương hướng phát. Triển, ta, chấm ngoặc kép, Hắc Điếm trưởng quầy tựa hồ rất không nguyện ý. Hắn vẫn còn đang suy tư xử trí từ. Một giây sau, trước mắt hắn tối đen, lần nữa mở mắt ra lúc, kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn thần thái bình tĩnh nam tử đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Mà tại cổ mình chỗ, một phen sắc bén dao găm chính dán chặt lấy làn da. Giờ này khắc này, Hắc Điếm trưởng quầy rốt cục hồi tưởng lại lúc ấy tại dịch trạm phát sinh sự tình. Phái đi thừa dịp lúc ban đêm người giết người ngược lại bị phản sát. Với hắn mà nói, miệng uy hiếp còn là rất dễ dàng quên. Chỉ có khi hắn sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, mới có thể trong nháy mắt hồi tưởng lại nhiều không nên quên sự tình. Người trước mắt căn bản không thể chọc. Tuy nói hiện tại là tại binh doanh bên trong, đối phương sẽ có cố kỵ. Nhưng Hắc Điếm trưởng quầy không thể nào tin được chính mình này một phán đoán. Hắn kiên định cho rằng người trước mắt căn bản không quan tâm mạng của mình. Tại trong mắt đối phương, mình tựa như một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Không có bị giết chết nguyên nhân chỉ có một cái. Mình còn có một điểm giá trị lợi dụng. Ta hiểu, ta lập tức dẫn ngươi đi. Hắc Điếm trưởng quầy lúc nói chuyện toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Bởi vì hắn sợ hãi đối phương không cẩn thận tay run đem hắn cổ cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Ngươi làm cũng không tệ lắm. Giảm một nửa. Tiền Thương Nhất khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rời đi phòng ốc thời điểm. Hắn mang tới Trương Tai Khứ. Không có cách. Trừ phi là cực kỳ tình huống đặc thù. Nếu không thế nào cũng không thể đem một cái mới 3 tháng lớn hài nhi đơn độc lưu tại trong gian. Phòng. Hắn đi theo Hắc Điếm trưởng quầy tại binh doanh bên trong xuyên qua. Chỗ đi lộ tuyến toàn bộ là vắng vẻ lại không người chú ý địa phương. Cho dù là dạng này. Tại tới trước quá trình bên trong, cũng hoa một ít ngân lượng chuẩn bị. Đương nhiên, tiền đều là Tiền Thương Nhất ra. Có thể trong thời gian ngắn tại phân tạp trong binh doanh tìm tới chỉ định người. Không thể không nói thật sự là hắn có chút bản sự. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Rất nhanh, Đỗ Kiến Bản xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước người. Đỗ Kiến Bản là một cái giữ lại rear map nam tử trung niên. Dáng người tráng kiện, vóc dáng không cao, màu da hơi hắc. Đỗ lão ca, đã lâu không gặp. Hắc điếm trưởng quầy vui vẻ đi tới. Thật không nghĩ đến lại bị Đỗ Kiến Bản ngăn. Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Một câu nói kia ra tới. Hắc điếm trưởng quầy sắc mặt nháy mắt cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới đối phương như vậy bất cận nhân tình. Tiền Thương Nhất lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Lúc này hắn ở trong lòng làm một cái phán đoán. Con đường này không làm được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.